Chương 201, hôm nay, bản quân vì là Đại Tần Vương quân. Thăng Long Đài toàn thân toàn bộ từ kim ngọc chế tạo, đầy đủ cao đến 99 trượng, đứng vững ở trong thiên địa. Thăng Long Đài xung quanh điêu khắc 9 con rồng vàng, tại đây sơ thần ánh mặt trời chiếu phía dưới, có vẻ đặc biệt chói mắt, lại càng là bằng thêm mấy phần uy nghiêm cảm giác. Toàn triều văn võ, giờ khả cờ na y trên người mặc quan phục, đứng chờ ở Thăng Long dưới đài, vẻ mặt nghiêm nghị mà chờ. Mà cổ hủ Lý Mục Tào Văn Hiên, chờ một đám sớm nhất đi theo với Tần Kiếm ca người, chính là đứng ở bách quan chi thủ vị trí. Điểm này, quan lại khác không có một chút nào ý kiến, lại càng là không có một chút nào bất mãn. Bách quan gia là 10 vạn Hắc Long quân, hộ vệ ở Thăng Long đài xung quanh, tản ra trùng thiên sát khí. Ở Hắc Long quân gia thì là vô số lòng mang chờ mong bách tính. Lúc này, ở mảnh này quảng trường khổng lồ, đã tụ tập không thấp hơn 100 vạn bách tính, không chỉ là có nghiệp thành bản thổ người, lại càng là có không ít người không xa 100 dặm ngàn dặm, chỉ vì mắt thấy tình cảnh này. Vương quân, đến vương hậu, đến bên trong chờ cùng với đại tổng quản thanh âm, một trước sau đó liên tiếp vang lên. Xa xa, Long Liễn Phong Loan, cũng một trước một sau thu vào mọi người mí mắt. Cung nên vương quân cung nên vương hậu lấy cổ hủ loại người dẫn đầu, văn võ bá quan tất cả đều quỳ rạp dưới đất, trong mỉ hệ nở dê hô lớn. Vô số dân chúng, cũng nằm rạp trên mặt đất, phấn âm thanh hô lớn. Đạp đạp chỉnh tề như một tốc độ vang lên, ngựa cao lớn với trước, hắc giáp với kim quang dưới long lánh cầm trong tay lười mác hắc giáp kỵ binh, xông lên trước, cưới ngựa hướng về Thăng Long Đài mà đi, tại đây về sau lại có hãm trận quân bước kiên định tốc độ đi chậm rãi. Vạn nhân ngay ngắn, chỗ đi qua, đoàn người như thủy triều tản ra, phân ra mặc bọn họ thông hành đường. Tần Kiếm ca ngồi trên long liễn, ánh mắt thâm thúy, lộ ra làm cho tâm thần người rung động lực khủng bố uy nghiêm khí thế. Đái Tâm Địch ngồi trên phượng loan, cười duyên dáng, ôn văn nhĩ nhã, dáng vẻ và thiên. Vậy là vương quân còn có vương hậu nương nương bách tính dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, nhìn phía long liễn phượng loan trên hai người, trong thanh âm không khỏi né qua vẻ kích động. Đạp Tần Kiếm ca chậm rãi từ trên xe kéo hạ xuống, dắt qua từ phượng loan trên đi xuống Đái Tâm Địch, chậm rãi bước lên Thăng Long bậc thang bậc thang. Đẳng cấp, tổng cộng 999 giai 9 chính là con số cực hạn, cũng tôn mấy thập cấp mà lên, đứng ở Thăng Long, thống lĩnh đại tần từ Tần Kiếm ca bước lên Thăng Long bậc thang, xung quanh thanh âm, phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại, Tần Kiếm ca cùng Đái Tâm Địch đạp bước mà lên thanh âm. Văn võ ba quan, vô số dân chúng, tất cả đều ngừng thở, căng thẳng nhìn chăm chú lên Tần Kiếm ca hai người. Khi đi đến cuối cùng một cái cầu thang trước, Đái Tâm Địch cũng dừng bước lại. Thăng Long trên đài, chính là Đại Tần Vương quân phong thiện chi địa. Ngoại trừ Đại Tần Vương quân ở ngoài, bất kỳ người nào không được bước lên Thăng Long đài, coi như là Đại Tần Vương hậu, tương tự không được đạp một tiếng vang nhỏ, Tần Kiếm ca rốt cục bước lên Thăng Long đài chỗ cao nhất. Thăng Long trên đài, cũng không có những vật khác, chỉ trưng bày một trường tử đàn phương án. Phương án bên trên, thì là trưng bày một tôn lưu ly lưu miệng. Đó là Đại Tần Vương quân chi miệng quan mang theo vị này lưu miệng, liền đại biểu Tần Kiếm ca trở thành Đại Tần Vương triều vương quân. Tần Kiếm ca duỗi ra song trưởng, nâng lên lưu miệng, chậm rãi đả tờ ở trên đầu. Hôm nay, bản quân lên ngôi làm vương 12 được Thủy Châu hạ xuống, Tần Kiếm ca xoay người lại, long bào như bay, bay phần phật tầm một luồng hùng hồn khí thế, từ Tần Kiếm ca trên thân bước lên mà lên, nhảy vào vân tiêu gào long ngâm mà lên, từ vương cung nơi sâu xa. Sán lan nở như ánh vàng chân long, gào thét mà tới. Ánh sáng màu vàng nóng, giống như đại nhật đồng dạng soi sáng mà xuống. Tại đây rô nở dê như làm nổi bật chi hạ thân trên vương giả khí tức, lại càng là như bay dâng mạnh, triển hiện một loại phong thái vô thượng. Thời khắc này, Thần Kiếm ca chính là trong thiên địa tôn quý nhất tồn tại ngô vương, vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế, mọi người đều là quý sát, cao giọng hò hét. Tiếng như buôn lôi kéo dài khó tắt, vạn nhân cùng kêu lên, tất nhiên là chấn động không gì sánh nổi. Một tiếng này hò hét, lại càng là như liên đồng dạng khuyết tán đến toàn bộ vương đô. Thời khắc này, toàn bộ Đại Tần vương đô chỉ còn dư lại như thế một loại thanh âm, chấn thiên mà lên Thăng Long đài như núi kêu biển gầm triều bái âm thanh, còn chưa đình chỉ. Khang cả giọng tiếng la, đại diện cho bọn họ đối với Tần Kiếm ca ủng hộ vô số bách cảm xúc dâng trào, thần sắc kích động. Tân quân lên ngôi. Đại Tần đem thay mới nhan gạo chân long rít gạo, trong nháy mắt này, khí vận chân long cũng ở liên tục sinh trưởng, từng đoàn trong nháy mắt liền đã đạt đến mấy trăm trượng. Một thân uy nghiêm, càng độ nồng nặng mấy phần trên đài cao, Tần Kiếm ca ngạo nghễ mà đứng long bảo phi vũ, hai mắt chìm nghi, đem vương đô bên trong tất cả thu hết vào mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thiên địa mênh mông vô bờ, tất cả đều là quỳ rạp dưới đất đại tần bách tính. Túi ôm đồm toàn bộ vương đô, Tần Kiếm ca tính cách cũng đang không ngừng thuế biến từ nơi này một khắc lên, hắn chính là toàn bộ đại tần vương triều vương quân tương lai, hắn tựa nờ dê chủ giết vạn giới, quan sát chúng sinh đế hoàng con đường, đem quyết chí tiến lên. Mãi mãi không có lùi bước nếu lựa chọn con đường này, như vậy, hắn chỉ có thể đi thẳng xuống. Thành vương thành hoàng đường, không có lùi bước, lùi một bước chính là vượt sâu vạn trượng, lùi một bước chính là hắn thủ hộ tất cả lên ra trước nói vài lời đế hoàng trinh triệu, là từ 18 năm Nga y mu nở dê một tha nở dê mới bắt đầu viết, viết đến bây giờ, từng có ngừng có chương mới, cũng có được đến từ người đọc chỉ trích. Ta không muốn nói quyển sách này ta viết tốt bao nhiêu. Ta chỉ là một tân thủ, đối với lời văn bắt bí, trước sau làm nền, ta đều sẽ không trở thành thật là tốt, lại càng là chương mơ y 10 phần chậm chậm, viết thời gian dài như vậy mới 30 vạn chữ. Trong này cũng có một chút ta cá nhân nguyên nhân, tác giả quân cũng tương tự là một người đại học sinh, mỗi ngày khoảng không dư thời gian còn muốn đi làm kiêm chức, chỉ là vì là không muốn từ phụ mẫu bên kia muốn sinh hoạt phí. Viết tiểu thuyết là ta mộng tưởng. Mỗi ngày bỏ ra một chút thời gian đi viết, đây là ta đang đi học thời gian có thể làm. Trên căn bản mỗi ngày trôi qua là sẽ viết đến rất muộn dạng sáng 1, 2 điểm, cũng có thời điểm, bởi vì không nghĩ ra làm sao đi viết tiếp những tình tiết kia, từ đó làm cho trì hoãn. Nhưng ta cũng muốn nói là, không có chuyện gì một lần là xong, đặc biệt là ở sáng tác con đường này bên trên. Tác giả quân cũng ở tiến bộ, ta QNZ tin tưởng. Ở về sau sở hữu người đọc đều có thể nhìn thấy tác giả quân tiến bộ. Tác giả quân đồng dạng sẽ dùng thực lực để chứng minh, quyển sách này đáng giá đại gia đến xem. Từ không điểm bắt đầu, đế hoàng trinh triệu quyển sách này, đem chính thức bắt đầu thu phí. Ta không biết có bao nhiêu người đọc sẽ đi đồng ý xem trả tiền chương tiết, hoặc là trực tiếp tại cái khác trên trang web xem. Nhưng đối với tác giả quân mà nói những này đều không quan trọng, trọng yếu là có người đọc đồng ý đến xem. Cái này chính là đối với tác giả quân to lớn nhất đồng dạng, tác giả quân nên có một cái nho nhỏ, nếu như ngươi tại khởi điểm vong đứng lên từng có siêu tầm quyển sách này, rồi lại tại cái khác trên trang web xem. Hy vọng những sách này bạn bè làm hết sức mỗi ngày trèo lên một lần khởi điểm vong đứng vì là tác giả quân ném một tờ âm ở phì hệ ưu đê cư. Đây là tác giả quân hy vọng nhóm thư hiếu, quần tháng 15640227667 hoặc là trực tiếp tìm tỏi thiên nhai một đế hoàng đường mới vẹn vẹn bắt đầu, đón lấy tất cả, từ chúng ta tới cộng đồng viết tiếp.